Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, Hoang Tộc Lĩnh Chúa, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3066, đổi mới thời gian, 16 tháng 12 năm 2017, 10, 27, 56, đều cút cho ta. Nhớ kỹ. Về sau gặp một lần liền đánh một lần. Hoàng Nguyên đem đám người đánh ngã xuống đất sau đó. Tiếp lấy một cước một cái liền đem bọn họ đá bay rời đi viện tử. Đồng thời, Hoàng Nguyên càng là hung dữ cảnh cáo nói ra. Trên thực tế, cho dù Hoàng Nguyên không được cảnh cáo bọn họ, các thanh niên cũng đã không dám trêu chọc Hoàng Nguyên. Dù sao, hiện tại Hoàng Nguyên thực lực quá mạnh. Đừng nói đơn đả độc đấu. Liền xem như cùng nhau tiến lên đều không phải Hoang Nguyên đối thủ. Ngẫm lại bọn họ khi dễ Hoang Nguyên nhiều năm như vậy. Hoang Nguyên hiện tại đột nhiên quật khởi. Cũng đã siêu việt bọn họ. Hắn biết không trả thù sao. Gặp một lần đánh một lần xem như nhẹ. Về sau, các thanh niên nhất định là gặp được Hoang Nguyên liền đi đường vòng. Tiền bối, ta quá cảm kích ngươi. Ở thanh niên nhóm chạy trối chết chạy trốn sau đó. Hoàng Nguyên liền đi tới Diệp Dương trước mặt, đối với hắn biểu thị cảm kích. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Người kinh nghiệm chiến đấu mặc dù tăng lên một chút, nhưng vẫn là quá yếu. Còn cần tăng lên, như vậy đi, người lại tu luyện mấy ngày. Theo ta ly khai bộ lạc, Hoàng Nguyên gật đầu nhận lời. Mặc dù không biết Diệp Dương là gì muốn dẫn hắn rời đi bộ lạc, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm. Diệp Dương làm ra tất cả đều là chính xác. Hắn không cần hỏi nhiều. Hắn chỉ cần cố gắng tu luyện liền có thể. Quả nhiên, mấy ngày sau, Diệp Dương liền mang theo Hoang Nguyên rời đi bộ lạc. Mà ở bọn hắn rời đi bộ lạc không lâu, liền gặp một cái thực lực cường đại hung thú. Hung thú thực lực thậm chí so ngày đó vây công Hoang Nguyên cái kia hung thú còn muốn cường đại. Đánh bại hung thú, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hoang Nguyên lòng tin tràn đầy liền muốn xuất thủ. Đối với hắn tới nói, đánh bại cái này hung thú cũng không khó. Ở trong 20 cái hô hấp đánh bại cái này hung thú. Ngay tại Hoang Nguyên muốn xuất thủ đồng. Thời, Diệp Dương lại là cấp ra một cái điều kiện. 20 cái hô hấp thời gian bên trong. Hoang Nguyên lấy làm kinh hãi. Mặt lộ vẻ khó khăn. Hắn mặc dù có thể đánh bại hung thú. Nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy đánh bại hung thú. Đây là căn bản không có khả năng sự tình. Lấy ngươi thực lực. Đừng nói 20 cái hô hấp thời gian đánh bại cái này hung thú. Cho dù là 10 cái trong lúc hô hấp đánh bại cái này hung thú đều không có vấn đề gì. Đi thôi. Chiến đấu a. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hoàng Nguyên mặc dù mặt lộ vẻ khó khăn. Nhưng là biết rõ Diệp Dương nói khẳng định liền là sự thật. Hắn tại sao không cách nào tại 20 cái hô hấp thời gian bên trong đánh bại cái này hung thú? Rất rõ ràng, là hắn kinh nghiệm chiến đấu quá kém, là hắn đối lực lượng vận dụng quá kém. Nếu như hắn kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú một chút, hắn đối lực lượng vận dụng càng thêm xuất thần nhập hóa. Như vậy thì có thể tại 20 cái hô hấp thời gian bên trong. Thậm chí là 10 cái hô hấp thời gian bên trong đánh bại cái này hung thú. Lúc này, Hoàng Nguyên liền nghĩa vô phản cố nghênh đón. Cùng hung thú bắt đầu đại chiến. Chỉ là, 20 cái hô hấp thời gian sau đó. Hắn cũng không có đem hung thú đánh bại. Không chỉ là như thế. Cho dù là 30 cái hô hấp thời gian. 50 cái hô hấp thời gian. Thậm chí là 100 cái hô hấp thời gian đều không thể đem hung thú đánh gục. Làm Hoàng Nguyên cuối cùng đem hung thú cho đánh bại sau. Thời gian đã qua nửa canh giờ. Nửa canh giờ đánh bại cái này hung thú. Cái này chỉ có thể coi là Hoàng Nguyên hiện tại chân thực thực lực biểu hiện. Đương nhiên, nếu như đổi lại là Diệp Dương tại hắn cái này cảnh giới. Cái này lực lượng lời. Thậm chí không cần 10 cái trong lúc hô hấp thời gian liền có thể đánh bại đối phương. Đây là kinh nghiệm chiến đấu. Đối lực lượng vận dụng các loại phương diện tổng hợp thực lực. Hiện tại Hoang Nguyên cự ly Diệp Dương quá xa. Đánh bại hung thú sau đó, Hoàng Nguyên cũng không có giết hung thú, mà là đem hắn thả đi. Lúc này, hắn cũng đã biết rõ Diệp Dương là ý gì. Diệp Dương là muốn nhờ vào hung thú chiến đấu đến ma luyện, tăng lên Hoàng Nguyên tu vi, kinh nghiệm chiến đấu các loại, có cái gì trải nghiệm. Nhìn thấy Hoàng Nguyên trở về, Diệp Dương nhàn nhạt hỏi thăm một câu. Hoàng Nguyên hơi hơi gật đầu, có một chút trải nghiệm. Vậy ngươi trước hết tiêu hóa những cái này trải nghiệm a. Tiêu hóa xong sau đó, liền tiếp tục đi khiêu chiến cái kia hung thú. Nếu là có thể tại 20 cái hô hấp trong phòng đánh bại hung thú, ngươi liền có thể xuất sư. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Vừa nói, hắn cũng đã bước ra một bước. Tiền bối, ngươi muốn rời đi sao? Nhìn thấy, Hoàng Nguyên tức khắc có chút lo lắng, vội vàng dò hỏi. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chỉ cần ngươi dựa theo ta chỉ điểm phương thức đi tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở nên nổi bật. Ân, sau này còn gặp lại a. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương cũng đã biến mất ở Hoàng Nguyên trong tầm mắt. Hoàng Nguyên tức khắc thất vọng mất mát, Diệp Dương như cùng hắn tái sinh phụ mẫu, đối với hắn ân trọng như núi, cứ như vậy rời đi. Hắn hay là có chút không nỡ. Tiền bối, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ trở nên nổi bật. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Hoàng Nguyên trong lòng gầm nhẹ. Quyết định bản thân phải cố gắng tu luyện. Sớm mặt trời mọc đầu người mà. Diệp Dương là thật rời đi. Bất quá hắn vẫn rời đi Hoàng Nguyên cái này tiểu bộ lạc mà thôi. Cũng không hề rời đi đại hoang. Hắn tiến vào đại hoang mục đích có thể không chỉ là đến nơi này thu đồ đệ lời. Cũng không phải chỉ đạo kẻ khác tu luyện, mà là đến tìm kiếm rời đi hủy diệt thế giới thông đạo. Lúc trước, hắn từ tiên giới tới, liền là xuất hiện ở trong đại hoang. Hắn có lý do hoài nghi, rời đi hủy diệt thế giới thông đạo vô cùng có khả năng liền ở trong đại hoang. Hắn cần tìm tới cái này thông đạo. Nếu không như thế nào rời đi hủy diệt thế giới? Hủy diệt thế giới đều không biết cự ly tiên giới hoặc là quỷ giới có bao xa. Ở chỗ này, Diệp Dương thậm chí ngay cả Diêm La Điện lực lượng đều cảm giác không thấy. Nếu không, hắn đại khái có thể lợi dụng Diêm La Điện lực lượng trước quay về Diêm La Điện. Chỉ cần biết đến Diêm La Điện, như vậy trở về tiên giới tự nhiên liền không thành vấn đề. Lại, hắn sau lưng còn có đại ma thần phân thân. Đại ma thần phân thân thực lực quá mạnh, giống như một tòa thâm sơn đồng dạng lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ khả năng trấn áp xuống tới. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, không cách nào chống lại đại ma thần phân thân. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trước tìm tới trở về thông đạo, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó đại ma thần phân thân. Chính như Hoang Nguyên nói, ở tiến vào đại hoang nội địa sau đó, hung thú liền nhiều hơn. Sở dĩ ở ngoại vi không có hung thú cùng hoang tộc chân người dấu vết, là bởi vì đại hoang ngoại vi hoang nguyên lực quá yếu ớt, thậm chí không có hoang nguyên lực, mà bất luận là hoang tộc pháp sư hay là những cái này đám hung thú, xu thế, thôn phệ đều là hoang nguyên lực. Ở không có hoang nguyên lực địa phương, bọn họ giống như phế nhân đồng dạng, không có bất kỳ lực lượng nào. Bởi vậy, bất luận là hoang tộc hay là hung thú, đều không thích đi không có hoang nguyên lực địa phương. Tại tiếp xúc đến hung thú đồng thời, Diệp Dương cũng gặp không ít hoang tộc tộc nhân. Những người này bên trong có hữu hảo, cũng có tương đối không được hữu hảo. Diệp Dương không thích phiền phức, cũng không thích chủ động tìm phiền toái. Bởi vậy, hắn cho tới bây giờ sẽ không chủ động tìm phiền toái. Nhưng nếu như phiền phức tìm tới cửa, hắn tuyệt đối sẽ tại trước tiên đem những phiền toái này giải quyết. Ở nơi này quá trình bên trong, Diệp Dương xác thực phát hiện được hoang tộc đám người đều là pháp sư, mà giống như là hoang nguyên loại này chiến sĩ, hắn cho đến lúc này đều không có nhìn thấy qua cái thứ hai. Hoang tộc người mở một lần rời đi đại hoang, xuất hiện ở không có hoang nguyên lực địa phương, kia chính là phế nhân đồng dạng tồn tại. Đại hoang rất lớn, nhưng Diệp Dương tốc độ rất nhanh. Hơn nữa trên cơ bản hoang tộc người hoặc là những cái kia hung thú đều đối với hắn không có cái gì uy hiếp. Bởi vậy, Diệp Dương rất nhanh liền cơ hồ đi khắp toàn bộ đại hoang. Nhưng cũng không có phát hiện được bất luận cái gì thông đạo. Không có thông đạo, hắn lúc trước là từ nơi nào tới? Diệp Dương tin tưởng vững chắc rời đi hủy diệt thế giới thông đạo ngay ở chỗ này. Bất quá đang tìm không đến tình huống dưới, Diệp Dương liền quyết định đi tìm người hỏi thăm một cái. Mà người mà hắn đang tìm kiếm, đương nhiên là đại hoang bên trong cường đại nhất, thân phận cao nhất tồn tại, hoang tộc lĩnh chúa. Cái này lĩnh chúa, cũng không phải là nguyên một đám bộ lạc chi chủ, mà là toàn bộ hoang tộc lĩnh chúa, thống lĩnh toàn bộ hoang tộc, ngoại lai giả, xin dừng bước, tiếp tục đi tới, chúng ta liền phát động công kích. Một ngày này, Diệp Dương đi tới hoang tộc lĩnh chúa bộ lạc bên ngoài. Liền muốn đi vào tìm cái này lĩnh chúa. Chỉ là, lại là bị người cản ở tại bên ngoài cửa chính. Diệp Dương nhíu mày, nhưng cũng biết rõ không thể trực tiếp đi vào bộ lạc tìm bọn họ lĩnh chúa. Lúc này hắn liền nói ra, làm phiền ngươi đi thông báo các ngươi lĩnh chúa. Liền nói Diệp Dương đến đây bái phỏng. Bên ngoài tộc nhân, ngươi tại sao đến bái kiến chúng ta lĩnh chúa? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lĩnh chúa sẽ không nhận gặp ngươi. Ngươi hay là trở về a? Diệp Dương tiếng nói mới rơi xuống. Cái kia ngăn lại hắn người liền trực tiếp cự tuyệt. Diệp Dương nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi liền là hoang tộc lĩnh chúa? Ngươi ngay cả bẩm báo đều không có. Làm sao biết rõ các ngươi lĩnh chúa không gặp ta? Diệp Dương cưỡng chế trong lòng tức giận, nhìn xem đối phương trầm giọng nói ra. Ta nói lĩnh chúa không gặp ngươi liền là không gặp ngươi. Ngươi lập tức cho ta trở về. Nếu không chúng ta sẽ đem ngươi coi làm kẻ xâm lược bắt lại. Người kia giận tím mặt, trực tiếp giầy lên. Diệp Dương hai mắt hơi híp, cười lạnh liên tục. Ngươi thực sự là đủ bản sự a. Lại dám nói muốn bắt lại ta. Hôm nay các ngươi lĩnh chúa không gặp cũng nhìn thấy. Diệp Dương cũng đã mất đi kiên nhẫn. Lười nhác cùng người này nói nhảm, trực tiếp bước ra bước chân, đi về phía bộ lạc. Người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại dám ở trước mặt hắn ngông cuồng, đơn giản không biết mùi vị. Cho dù là bọn họ lĩnh chúa, đều không dám ở trước mặt hắn ngông cuồng a. Lớn mật cuồng đô, người tới đâu, cho ta động thủ, bắt lấy hắn. Hoang tộc người kia giận tím mặt, lúc này liền ra lệnh. Muốn bắt Diệp Dương, ta trước cầm xuống ngươi. Cho ta xuống tới. Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Phù phù. Sau một khắc, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Cái kia ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi hoang tộc người liền đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Hung hăng ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Diệp Dương thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Cũng chính là ở Diệp Dương động thủ sau đó, cái kia hoang tộc nhân tài biết rõ bản thân đối mặt là một cái thế nào đối thủ. Đối phương nếu như muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Địch tập, ngay tại Diệp Dương xuất thủ sau đó, một cái cao vút vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp lấy xa xa hướng về tứ phía bát phương truyền đến. Lập tức liền bao phủ toàn bộ lạc. Diệp Dương không có rời đi, từng bước một hướng về bộ lạc liền đi tới. Mà lúc này, đại lượng hoang tộc người cũng đã từ phương xa gào thét lên mà đến. Tại phát hiện Diệp Dương sau đó, không nói hai lời liền triển khai công kích. Toàn bộ đều gục xuống cho ta. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, thể nội khí tức bộc phát, giống như thủy triều cấp tốc bao phủ tứ phía bát phương. Khí tức những nơi đi qua, hoang tộc người nhất thời giống như hạt mưa cấp tốc rơi xuống. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.